Phòng livestream địa ngục, chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, xuống xe mời đi cửa sau. Tài xế nhỏ giọng nhắc nhở, người phụ nữ căn bản không có ý trả lời, cô ta cách cửa trước rất gần, mấy bước là đến cửa. Hì hì, cửa xe mở ra, bên ngoài truyền đến tiếng cười trêu đùa của trẻ con, tôi thò đầu nhìn, mấy bóng đen trẻ tuổi ném một giỏ đồ ăn vào cửa xe, sau đó chạy vào trong bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé. Đứa trẻ nhà ai, muộn như vậy còn không ngủ. Người phụ nữ tóc uốn đi giày cao gót lộc cộc bước xuống, cô ta đau lòng tuyệt vọng nhìn thấy giỏ đồ ăn cản đường cũng không tránh, một cước muốn đạp vào trong. Khoan đã, khi chiếc cao gót sắp chạm vào giữa chiếc giỏ đồ ăn, trong chiếc giỏ cũ đó vậy mà truyền ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Chân của người phụ nữ tóc uốn khựng lại, chiếc giày cách làn da của đứa trẻ sơ sinh chỉ vài cm, đứa trẻ sơ sinh trong chiếc giỏ đồ ăn thậm chí có thể đưa tay túm lấy bắp chân của người phụ nữ tóc uốn. Suýt nữa giết chết một sinh linh nhỏ bé, người phụ nữ tóc uốn có hơi sợ, đầu óc bị oán hận vây kín cũng hơi hơi khôi phục lý trí. Mẹ, trong miệng của đứa trẻ sơ sinh xen lẫn tiếng khóc giọng nói cật lực phát ra đó, nghe giống như từ mẹ. Khuỵu xuống ở cửa trước, người phụ nữ tóc uốn sững người hơn một phút, cô ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không có xuống xe, mà ôm cái giỏ đồ ăn ngồi lại chỗ cũ. À đàn bà điên này rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì? Mặc kệ cô ta là người hay ma, chỉ cần xuống xe thì sẽ không có uy hiếp đối với tôi nữa, nhưng ai ngờ không những không xuống xe, ngược lại còn ôm một đứa trẻ sơ sinh. Không phải là tôi không có lòng đồng cảm, chỉ là thời gian xuất hiện của đứa trẻ bị bỏ rơi này quá quỷ dị. Ở nơi hoang vu thử hỏi có ai lại chọn vứt bỏ đứa trẻ sơ sinh ở trạm bus vào lúc sáng sớm. Đây rõ ràng là không muốn để đứa trẻ sơ sinh sống, nói cách khác đây không phải là vứt bỏ, mà là cố ý giết người. Người phụ nữ tóc uốn ôm cái giỏ không buông, đứa trẻ sơ sinh bên trong khóc cô ta cũng không có biện pháp gì, ngược lại mở túi sách ra, lấy ra đồ trang điểm bắt đầu nghiêm túc make up. Điên rồi sao, tôi đưa điện thoại về phía người phụ nữ tóc uốn, trong livestream cũng bắt đầu bùng nổ. Đù, đây là cái quái gì vậy? Sự thật chứng minh, chỉ cần con người chịu cố gắng, tuyệt đối dọa người hơn ma quỷ. Những người thường như các người chỉ biết nhìn bề ngoài, lẽ nào các người không có phát hiện chỗ quỷ dị nhất trên người của người phụ nữ tóc uốn này sao? Bình luận trên có phát hiện gì? Bây giờ rõ ràng là mùa thu mặc quần tất da, mà người phụ nữ này vậy mà mặc quần tất dày. WTF, make up đơn giản lại, gương mặt vừa rồi lấm lem do khóc đã được phủ lên lớp phấn dày, cô ta thoa son trong tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh. Đứa con đầu tiên của tôi nếu như không phá, bây giờ chắc cũng lớn như con rồi. Nụ cười khiến mặt rơi phấn nhìn rồi sẽ tuyệt đối ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn, tôi cũng có chút đồng cảm với đứa trẻ sơ sinh trong chiếc giỏ. Người phụ nữ tóc uốn lấy điện thoại ra, bế đứa trẻ sơ sinh lên, cô ta vuốt ve gương mặt khóc sưng của đứa trẻ sơ sinh. Thật giống, con thật giống với người đàn ông phụ bạc kia. Nói cũng kỳ lạ, khi đứa trẻ sơ sinh được cô ta ôm vào lòng, tiếng khóc rõ ràng nhỏ lại, trên gương mặt phúng phính dường như ẩn giấu cảm giác sâu hơn, cách trương.